Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mọi khi anh ta chắc chắn sẽ than phiền vài câu, nhưng hôm nay lại hoàn toàn ngược lại. Tâm trạng anh ta sảng khoái đến lạ. Khi ngồi xuống trước gương trang điểm còn không kìm được ngân nga hát, thoải mái lắc lư đầu ngón chân thầy Bùi hôm nay sắc mặt thật tốt. Chuyên viên trang điểm chấm kem nền lên mắt anh ta. Bùi Minh khẽ cong môi. Vì tối qua ngủ ngon lắm. Rầm, một tiếng động lớn, cửa phòng trang điểm đột nhiên bị đẩy mạnh, tay nắm cửa kim loại đập vào tường tạo thành vết lõm, khiến các chai lọ trên bàn trang điểm đều rung lên. Lâm Vi Vi giẫm giày cao gót đế đỏ, váy tung bay bước vào, khuyên tay ngọc trai đung đưa dữ dội bên cổ. Cái tên họ Bùi kia, anh dám lừa tôi, giọng cô ta vừa the thé vừa sắc bén, dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ người nghe. Chuyên viên trang điểm nuốt khan một tiếng, vội vàng cầm bông phấn lùi sang một bên. Bùi Minh liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Vi Vi phản chiếu trong gương, yết hầu khẽ động, nặn ra một nụ cười ngây thơ. Chuyện này là sao? Tôi lừa cô khi nào? Còn giả vờ nữa à? Lâm Vi Vi mấy bước xông đến trước mặt anh ta, gần như dí màn hình điện thoại vào mặt anh ta. Nhìn hot search đi, anh dám nói đám paparazzi tối qua không phải do anh sắp xếp. Trên màn hình là hashtag Lâm Vi Vi nhờ riêng thùy, sau cả một đêm vẫn chễm chệ trên top 1 hot search, không hề giảm nhiệt. Trong mắt Bùi Minh lóe lên một tia đắc ý, nhưng trên mặt lại là vẻ ngơ ngác và sốc. Vi Vi, chuyện này liên quan gì đến tôi? Nếu paparazzi là do tôi sắp xếp, vậy tôi làm quá lộ liễu rồi còn gì? Khác gì tự vạch trần mình đâu. Lâm Vi Vi trừng mắt nhìn anh ta, như muốn tìm ra dấu vết nói dối trên mặt anh ta. Vậy tại sao paparazzi lại biết lịch trình của tôi, mà lại mai phục sẵn ở Túy Tiên Cư chứ? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Tôi làm sao mà biết? Bùi Minh giang hai tay, vẻ mặt còn oan ức hơn cả đậu Nga. Bây giờ đám paparazzi đó thông tin rộng rãi lắm, ai biết họ nghe ngóng từ đâu? Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Nói đến đây, Bùi Minh thậm chí giơ ba ngón tay lên. Tôi thề với cô. Đám paparazzi đó tuyệt đối không phải do tôi tìm. Nếu là tôi tìm đến, thì trời đánh đất diệt, không được chết yên. Vẻ mặt thề thốt chắc nịch cùng lời thề độc như vậy đã khiến lửa giận của Lâm Vi Vi dịu xuống đôi chút, nhưng nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Vậy tại sao anh lại bịa chuyện lừa tôi đến Túy Tiên Cư? Móng tay Lâm Vi Vi gõ lách cách trên vỏ điện thoại. Còn nói gì mà Giang Tùy có ý muốn làm hòa với tôi? Anh ta có cái quái gì? Bùi Minh biết cô ta sẽ nhắc đến chuyện này, không vội vàng dựa lưng ra sau, ghế trang điểm phát ra tiếng cọt kẹt. Sao vậy, Giang Tùy phủ nhận với cô à? Lâm Vi Vi mím chặt môi, không trả lời. Bùi Minh nhìn thấy phản ứng của cô ta, đột nhiên cười khẽ, rồi nói một cách chân thành. Tôi biết ngay mà, Vi Vi à, cô vẫn còn quá ngây thơ, bây giờ cả mạng xã hội đều đang mắng hai người, anh ta đương nhiên phải phủi sạch quan hệ rồi. Cô nghĩ em, bây giờ anh ta mềm mỏng thừa nhận muốn làm hòa với cô thì có lợi gì? Chẳng có lợi gì cả, ngược lại còn mất mặt, lại còn tự rước họa vào thân. Những lời này dường như có lý, Lâm Vi Vi liên tưởng đến thái độ kiêu ngạo của Giang Tùy khi nói chuyện điện thoại tối qua, vẻ nghi ngờ trên mặt cô ta lại giảm đi vài phần. Lâm Vi Vi đặt điện thoại vào túi sách, tiếp tục hỏi. Vậy tại sao anh lại không đến Túy Tiên Cư, cách chương?